Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, Thành Thần Bí Mật. Thánh vực cực hạn, Long Thần Tháp là ta Long Thần Đế Quốc trấn quốc thần khí. Truyền thuyết là vĩ đại Long Thần Miện Hạ thành thần sau khi chuyên môn vì ta Long Thần Đế Quốc rèn đúc vô thượng thần khí. Chiến Long Viện trưởng cười giải thích, Long Thần Tháp tọa lạc với Long Thần Học Viện bên trong. Tổng cộng có 100 tầng, mỗi tầng đều là độc lập nửa vị diện thế giới. Nửa vị diện thế giới? Đúng, nửa vị diện thế giới. Những này nửa vị diện thế giới bên trong ma pháp nguyên tố cực kỳ nồng nặc. Liền ngay cả thiên địa pháp tắc cũng so với ngoại giới rõ ràng nhiều lắm. Ở bên trong tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều, là tuyệt hảo tu luyện chi địa. Này dẫn đến rất nhiều người đều muốn tiến vào Long Thần Tháp tu luyện. Làm sao chỉ có tuổi tác không vượt qua 30 tuổi, mà thực lực đạt đến cấp 8 trở lên cường giả mới có tư cách tiến vào trong đó. Chiến Long Viện trưởng tiếp nhận nói cha, vì lẽ đó, chân chính có tư cách tiến vào Long Thần Tháp người kỳ thực không nhiều. Còn có một chút, Long Thần Tháp càng đi lên, ma pháp nguyên tố càng dày đặc úp, thiên địa pháp tắc cũng càng rõ ràng. Phất Lôi Đức Viện trưởng mắt lộ ra say mê. Có người nói, Long Thần Tháp thứ 100 tầng, thậm chí ẩn chứa thành thần bí mật. Thành thần bí mật, Mông Lôi cả người chấn động. Đây chỉ là truyền thuyết, cụ thể cũng không ai biết. Phất Lôi Đức Viện trưởng trọng trọng gật đầu. Dù sao Long Thần Tháp xuất hiện đến nay hơn vạn năm qua, cho tới bây giờ không có một người thành công leo lên quá Long Thần Tháp thứ 100 tầng đây. Vì lẽ đó, liên quan với truyền thuyết này đích thực giả, đến nay không cách nào xác nhận, nhưng Long Thần Miện Hạ tình cờ mấy lần hạ xuống thần dụ bên trong, mịt mờ biểu đạt qua ý tứ như thế, nhắc lên Long Thần Tháp thứ 100 tầng, 6 vị viện trưởng trong mắt đều toát ra say mê cùng vẻ tiếc nuối. Bọn họ đã đứng hàng thánh vực, phía trên thế giới này rất ít có thể có đồ vật để cho bọn họ động lòng. Chỉ có thành thần là bọn hắn tha thiết ước mơ, cũng là bọn họ hiện tại đang khổ sở theo đuổi đồ vật. Làm sao bọn họ không phù hợp điều kiện, không cách nào tiến vào Long Thần Tháp, tự nhiên cũng không cách nào biết được thứ 100 tầng huyền bí. Chư vị viện trưởng, Đế quốc thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, anh tài như cá giếc sang sông, lẽ nào qua nhiều năm như thế, từ đầu đến cuối không có người thành công leo lên Long Thần Tháp thứ 100 tầng sao? Mông Lôi cau mày, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, người không có đã tiến vào Long Thần Tháp, tự nhiên không cách nào biết Long Thần Tháp khủng bố. Chiến Long Viện trưởng cười khổ nói, trước nói rồi. Long Thần Tháp mỗi một tầng đều là ma pháp nguyên tố nồng nặc cùng thiên địa pháp tắc nồng nặc nửa. Vị diện thế giới, cố nhiên là tuyệt hảo tu luyện thánh địa, nhưng càng có lợi với nửa vị diện bên trong thổ dân sinh vật. Những này thổ dân quanh năm sinh sống ở trong đó, được ma pháp nguyên tố cùng thiên địa pháp tắc tẩm bổ. Thực lực cực kỳ khủng bố. Sinh ra cường giả xác suất cũng so với chúng ta thiên khung đại lục cao hơn nhiều. Hơn nữa, những này nửa vị diện bên trong thổ dân cực đoan tính bài ngoại. Người ngoài đi vào trong đó, rất dễ dàng gặp phải công kích. Nếu như không có đủ thực lực, liền tùy tiện tiến vào bên trong. Đừng nói tu luyện, bảo mệnh đều là vấn đề. Vô số năm qua, bao nhiêu thiên kiêu chết Long Thần Tháp. Bao nhiêu anh tài yêu nghiệt chôn xương trong đó, rõ ràng trước mắt a. Một vị viện trưởng thở dài nói, năm đó ta tiến vào Long Thần Tháp, nếu không số may, cũng sẽ chết ở bên trong. Không tới 30 tuổi, cái điều kiện này quá hà khắc rồi. Một vị khác viện trưởng thở dài nói, cái tuổi này thiên kiêu anh tài, nổ tung trời cũng liền thánh vực sơ kỳ. thực lực như vậy cũng nhiều lắm chống được 50 tầng khoảng chừng. Trái phải, thánh vực sơ kỳ chỉ có thể chống được thứ 50 tầng. Mông Lôi rung động, cái kia thứ 100 tầng cần thực lực rất mạnh. Thánh vực cực hạn, Phất Lôi Đức Viện trưởng đạo. Thánh vực cực hạn, Mông Lôi ngẩn ra. Đúng, thánh vực cực hạn, Phất Lôi Đức Viện trưởng nói rằng, nửa vị diện sở dĩ vì là nửa vị diện, là bởi vì không có thai nghén hoàn chỉnh, dẫn đến thiên địa pháp tắc tàn khuyết không đầy đủ. Nói cách khác, nửa vị diện không tồn tại hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc. Người biết điều này có ý vị gì sao? Mông Lôi lắc đầu, mang ý nghĩa thổ dân sinh vật thực lực nhiều lắm đạt đến thánh vực cực hạn, mà không khả năng vượt qua phạm vi này. Phất Lôi Đức Viện trưởng cười nói, ngươi nên biết, tiến vào thánh vực, thực lực hoàn toàn cùng pháp tắc lĩnh ngộ móc nối. Pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu, thực lực càng mạnh, làm thánh vực hoàn toàn lĩnh ngộ một loại pháp tắc, một cách tự nhiên bước vào bán thần cấp độ. Nhưng mà nửa vị diện không tồn tại hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc. Vì lẽ đó, mãi mãi cũng thay nghén không ra bán thần tồn tại. Thánh vực cực hạn chính là chỗ này chút thổ dân sinh vật có khả năng đến cực hạn. Hóa ra là như vậy. Mông Lôi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dư vị hồi lâu mới nói. Nói như vậy, chỉ cần có người có thể tại 30 tuổi trước thành tựu thánh vực cực hạn, thì có hy vọng tiến vào Long Thần Tháp thứ 100 tầng. Đúng, 6 vị viện trưởng tất cả đều gật đầu. Sau đó cùng nhau lắc đầu. Nhưng này quá khó khăn, căn bản không khả năng đạt đến thánh vực cực hạn. Như thế nào thánh vực cực hạn? Hoàn toàn lĩnh ngộ một loại pháp tắc vì là bán thần, mà thánh vực cực hạn nhưng là vô hạn lĩnh ngộ một loại pháp tắc, chân chính chỉ kém tới cửa một cước là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ một loại pháp tắc tồn tại. 30 tuổi đã nghĩ thành tựu thánh vực cực hạn. Nói chuyện viển vông, lĩnh ngộ pháp tắc cần quanh năm suốt tháng tích lũy, hơn mấy trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể có một tia tiến bộ. 30 năm, cũng là chợp mắt thời gian, còn muốn hoàn toàn lĩnh ngộ một loại pháp tắc, căn bản không khả năng. Được rồi, là ta kiến thức nông cạn. Mông Lôi chậm rãi gật đầu. Ngươi vừa đi vào thánh vực, lại là ngút trời tài năng. Không biết lĩnh ngộ pháp tắc chi gian, hoàn toàn ở hợp tình hợp lý. 6 vị viện trưởng cười ha ha, chờ ngươi triệt để chìm đắm ở pháp tắc bên trong đại dương, là có thể lý giải trong đó khó khăn. Mông Lôi chậm rãi gật đầu, chợt lại hiếu kỳ hỏi, chư vị viện trưởng, các ngươi nên cũng đã tiến vào Long Thần Tháp đi, nhiều nhất trải qua tầng thứ mấy đây? Nghe nói như thế, 6 vị viện trưởng nhìn nhau, trên mặt vẻ mặt bất tận tương đồng, có người đắc ý, có người lúng túng, có người vẻ mặt không tự nhiên. Tình huống thế nào? Mông Lôi càng thêm tò mò. Há liệu đang lúc này, ngồi xuống lơ lửng giữa trời thú bỗng nhiên thân thể run lên. Nhìn thẳng phía trước hư không, phát sinh từng trận gầm nhẹ, biểu hiện đề phòng tới cực điểm. Hả? Trong lòng mọi người nghi hoặc, liền nghe ngự thú sư nhắc nhở. Không được, phía trước xuất hiện nhân ngốc thú cường đạo. Hết thảy khách đi máy bay xin mời đề phòng. Nhân ngốc thú cường đạo. Mọi người thấy đi, quả nhiên thấy một mảnh mây đen bao phủ tới. Một mảnh đen kịt, che kín bầu trời, tràn đầy trời đất. Cũng thật là nhân ngốc thú cường đạo. Phất Lôi Đức Viện trưởng nhíu mày. Này quần dơ bẩn tham lam ra hỏa, hãy cùng rãnh nước bẩn bên trong con chuột tựa như, làm sao đến chỗ nào đều có thể nhìn thấy. Nhân ngốc thú cường đạo. Mông Lôi cũng nhìn sang, nếu nói mây đen hóa ra là một đám mọc ra nửa người nửa chim sinh vật. Chúng nó mọc ra con kên kên đầu, thân thể của con người, con kên kên cánh, cùng với con kên kên lợi chào. Chọc lốc đỉnh đầu, dơ bẩn thân thể, rách tả tơi quần áo. xem ra tuyệt đối là đám người ô hợp. Nhân ngốc thứu, tại sao không phải ngốc thứu nhân? Mông Lôi hơi nghi hoặc một chút. Phất Lôi Đức viện trưởng giải thích, một loại nửa người nửa thú sinh vật, cũng có thể xưng là người, bởi vì nắm giữ rất cao trí tuệ, cùng nhân loại không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, như ngưu đầu nhân, hổ đầu nhân, chúng ta long nhân, nhưng nhân ngốc thứu không giống. Những người này mặc dù có thân thể của con người, nhưng bản chất chính là một đám khoác da người ma thú. Dã man, thô lỗ, tham lam, bạo ngược, vụng về. Hơn nữa, chúng nó yêu thích công kích nhân loại, bỏng đánh cướp, vô ác khất tác. Bởi vậy, chúng nó được gọi là nhân ngốc thứu, mà không phải con kên kên người. Chúng nó căn bản không có thể xưng là người, mà là một đám thú hoang, kẻ cướp, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?